Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 950, hôn quân. Chết không yên lành, cha, chúng ta không cầu, không phải liền là chết à? Bát lớn bị mẹ, hôn quân chết không yên lành a. Không sai, tại trong những người này, trẻ có già có, dù sao chỉ cần tham dự toàn bộ cho bát, liền xem như trong lồng giam những người tuổi trẻ kia cũng giống như vậy. Diệp Hoa lần này là thật giận, cái này hoàn toàn là chạm tới Diệp Hoa phòng tuyến cuối cùng. Những người này là quá càn rỡ, đơn giản chính là không có phòng tuyến cuối cùng càn rỡ. Không phải vậy Diệp Hoa nộ khí sẽ không lớn như vậy. Nhìn xem hiện tại những này kêu gào âm thanh, các ngươi sợ là không biết, là bản tôn nhân từ, các ngươi mới có cơ hội vào ở đến, hưởng thụ vô hư đế quốc phúc lợi, bây giờ lại dám cùng bản tôn làm trái lại, vậy mà không có một tia mang ơn chi tâm, dạng này người giữ lại làm gì, trực tiếp giết chết, dần dần, tất cả mọi người được mang đi ra, toàn bộ sân bãi tất cả đều là đen nghịt người, toàn bộ quỳ trên mặt đất, nhưng là tiếng mắng chửi cũng không ngừng vang lên. Lúc này bầu trời bắt đầu hạ xuống mưa to, xa xa vang lên cho cái này ngưng trọng bầu không khí tăng thêm một tia nhạc khúc. Băng lãnh nước mưa rơi vào sân bãi bên trên, tóc rất nhanh liền bị xối, lộ ra rất lợi hại chật vật. Nhưng này nước mưa rơi vào những này hoàng giáp chiến sĩ trên thân khải giáp phía trên, phát ra thanh thúy thanh âm, làm lòng người rét lạnh. Chí ít bọn hắn biết, sau lưng liền đứng tại một cái đồ phu, chờ sau đó sẽ bị chặt đầu, người một nhà đầu sẽ lăn rơi xuống đất. Đây quả thực là không cách nào hình dung thảm liệt. Trong đám người đương nhiên còn có thủ phủ Hồng Bá Thiên. Lúc này hắn không có ngày xưa uy phong, nhưng trên mặt hiện ra lấy vẻ không cam lòng. Ta không phục, Hồng Bá Thiên tức giận quát. Chính mình vì vô hư đế quốc sáng tạo như vậy giá trị, nhi tử chết, bút chướng này cũng còn không có tính toán, bây giờ lại liền lão tử đều muốn giết, đơn giản cũng là ác độc, liền chưa thấy qua ác độc như vậy người, dạng này người nên xuống địa ngục. Dầu chiên, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, người kia là ai? Một bên Tử Sam cung kính nói ra, Ngô Hoàng, người này là thủ phủ Hồng Bá Thiên, cũng là hắn tại vỗ dân chúng tâm tình. Nguyên lai là thủ phủ a, không như trong tưởng tượng cao lớn. Diệp Hoa từ tốn nói, Ngô Hoàng, cái này Hồng Bá Thiên là Chu Nho tộc, trời sinh liền trưởng không cao. Liệt Cốt một bên nhỏ giọng nói ra, ngược lại là con của hắn rất cao. Câu nói này nói chuyện, ngược lại là có chút đáng thương gia hỏa này. Đơn giản cũng là một cái bi kịch a. Ngươi không phục cái gì? Diệp Hoa ngồi tại vương tọa nhàn nhạt hỏi. Thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người nghe được. Hồng Bá Thiên la lớn, mọi người đến phân xử thử. Ta Hồng Bá Thiên cẩn trọng phát triển kinh tế, nhượng vô hư đế quốc kinh tế đi đến chính quy. Thậm chí tại đối ngoại mậu dịch bên trên là ta thúc đẩy. Ta vì vô hư đế quốc làm nhiều chuyện như vậy, người thân là hoàng đế không khen thưởng chúng ta coi như. Thậm chí xuất gia này lấy có lẽ có tội danh, cái này để cho chúng ta làm sao phục khí. Sau này lại có ai nguyện ý vì ngươi bán mạng. Ngươi làm như vậy cái kia chính là mất đi dân tâm. Mất dân tâm người mất thiên hạ. Đúng đấy, chúng ta thương nghiệp hội vì đế quốc kinh tế phụng hiến nhiều như vậy. Bây giờ nói giết liền giết. Chúng ta không phục, không có chúng ta, vô hư đế quốc có thể có hôm nay thành tựu này hoàn toàn không có khả năng. Ngươi hôm nay giết chúng ta, lão thiên cũng đang nhìn, thần minh hội trừng phạt ngươi hành vi phạm tội, để ngươi không chỗ có thể đi. Theo những lời này vừa ra, mấy vạn người bắt đầu giảng thuật chính mình công lao, vô hư đế quốc không thể làm như vậy, đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Diệp Hoa cảm giác mình lại như đến lần kia Nam Bắc luận võ. Cái kia chàng diện tuy nhiên so cái này nhỏ, nhưng là giọng nói ngược lại là không sai biệt lắm. Vậy mà đi cầu những thần minh đó, còn không bằng nhiều van cầu bản tôn. Có lẽ bản tôn tâm tình một tốt, toàn bộ xá miễn, nhưng là bản tôn tâm tình sẽ không tốt. Chỉ có dùng các ngươi đầu người đến tranh thủ bản tôn tâm tình tốt. Nhưng đối với bọn hắn lời nói, bản tôn vẫn là muốn hào hào chửi pháo một chút. Các ngươi nói chuyện, hoàng biết được, các ngươi công lao hoàng cũng hiểu biết. Nhưng là các ngươi không nên quên, ở cái này vô hư đế quốc trước mặt, các ngươi có thể ngỗ nghịch bất cứ người nào. Nhưng hoàng, không phải là các ngươi có thể ngỗ nghịch. Các ngươi thật sự cho rằng hoàng không giết người sao trò cười. Hoàng sát khí người đến, liền con mắt đều không nháy mắt một chút, mọi người có chút nghi hoặc, hoàng đế này giết người đều không nháy mắt, cái này sao có thể, người nào không nháy mắt, các ngươi coi là làm ra một điểm cống hiến, hoàng liền muốn cảm tạ các ngươi, vẫn là nói không có các ngươi, ta vô hư đế quốc liền vận hành không, hoàng nói cho các ngươi biết. Cái thế giới này từ không thiếu người mới. Các ngươi chết, sẽ có một đám người thay thế các vị tử. Vì hoàng hiệu lực, các ngươi chỉ là một cái quá khứ thức. Còn có, các ngươi trừ qua loa vài câu còn có thể làm gì? Ngoài thành gặp địch, hoàng có gọi các ngươi đi chịu chết sao? Hoàng cho các ngươi duy nhất tài phú. Cái kia chính là an toàn. Thiết dũng một dạng an toàn. Các ngươi bọn này sẽ không tri ân đồ báo người, còn ý đồ lột đổ hoàng đế nước, thật sự là trò cười, chỉ bằng các ngươi đã phá miệng, thật là nghĩ nhiều. Diệp Hoa quát lạnh một tiếng, lốp bốp nói một đống lớn, ngồi tại trên khán đài người, bỗng nhiên có người vỗ tay, có người mang tiết tấu cũng là tốt, cái này tiếng vỗ tay còn càng lúc càng lớn. Thậm chí tràn ngập tại toàn bộ đoạn đầu đài bên trong. Nhưng mà quỳ trên mặt đất nhân đại hô không biết xấu hổ. Các ngươi có thể có như bây giờ sinh hoạt, toàn là dựa vào chúng ta. Bây giờ lại còn vỗ tay, gọi chúng ta chết, đều là một đám điêu dân. Điêu dân, nhưng mà Hồng Bá Thiên lần nữa quát. Ta nhìn ngươi chính là dị tộc. Vậy mà giúp đỡ dị tộc tàn giết nhân loại. Câu nói này ngược lại để toàn trường an tĩnh lại. Đối với dị tộc dạng này sự tình, tất cả mọi người đều có lòng cảnh giác. Không có cách, bởi vì đã xâm nhập nhân tâm. Diệp Hoa ban đầu dự định từng bước một tiến hành kế hoạch, nhưng là hiện tại rất khó chịu, đều là bị các ngươi bước. Dị tộc vậy là ngươi cái gì? Diệp Hoa đột nhiên hỏi lại. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Hồng Bá Thiên. Ta là người, Hồng Bá Thiên quát, Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, người có ngươi như thế thấp sao xét đến cùng, ngươi cũng là dị tộc, ngươi không phải nhân loại. Nói bậy, ta chính là nhân loại. Hồng Bá Thiên một chút liền đứng lên, đằng sau hoàng giáp chiến sĩ một thanh đè xuống, Diệp Hoa đứng dậy, nhìn lấy sở hữu nói ra, dị tộc là cái gì, trừ nhân loại bên ngoài. Sở hữu chủng tộc đều là dị tộc, nhưng mà trong những người này, vậy mà muốn đạp đổ ta đế quốc, liền cả dị tộc đều không sao mà to gan như vậy. Nói thật, hoàng ngược lại là cảm thấy dị tộc muốn so với các ngươi những người này đáng tin. Ta tình nguyện nhượng dị tộc vào ở ta đế quốc, cũng sẽ không để các ngươi những này dơ bẩn người tại ta đế quốc đi ý. Diệp Hoa lời nói tính toán là một loại làm nền, dùng những người xấu này cùng dị tộc ví, có phải hay không cảm thấy đều là giống nhau, như vậy hư hỏng như vậy người đều có thể vào ở đến. Vì cái gì dị tộc liền không thể vào ở đến, có lẽ dị tộc đều so với bọn hắn có quan hệ tốt. Nhưng Diệp Hoa lời này cũng không có khẳng định, tựa như là tại đưa ra so sánh giống như vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.